Thiên huyết ly tịch, chương 32, 32, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, gật đầu, Bạch Nhan lạnh lùng đi. Thập tiên sư, giờ chúng ta phải làm gì? Triệu Tâm hỏi nhẹ nhàng. Cười tươi, tự làm Bạch Nhan phán một câu rồi đi đến chỗ Thiên Ly. Lúc này Thiên Ly cứ cầm cây cũng và tên lên như là lạ lẫm sao vậy, cứ nhìn tới nhìn lui. Văng lên và văng xuống. Hửm, nhìn thấy, cô sao vậy? Hàn Ly dạ kỳ, cây này gọi là cung à? Thiên Ly giơ cung tên lên trước mặt. Ha ha ha, đến cung tên còn không biết ngươi giả ngốc với bọn ta sao? Hàn Ly y nhược cười. Còn Thiên Ly phồng má trông khó chịu. Phải rồi, điện hạ luôn bị bệ hạ không cho ra khỏi cung. Còn làm kết giới nữa nên lúc đi săn ngày cũng không có được đi. Lúc trước ngài bắt bồ câu của Dược Vương người dùm gì vậy? Bạch Nhan nhẹ nhàng hỏi. Khi Bạch Nhan hỏi cô, ai ai ở đây cũng rất ngạc nhiên. Hàn Ly là ai mà khiến cho thập tiên sư hỏi hang ân cần vậy? Roi, kiếm, Thiên Ly lạnh giọng giáp. Hàn Ly, cô chưa từng biết đến cung tên sao? Huyết tịch ngạc nhiên. Rồi, nói lớn, luyện tập đi. Quay qua Thiên Ly, nếu cô cầu xin ta, bổn vương tử có thể bỏ qua chuyện cô lấy băng liên của ta mà dạy cho cô bắn cung đó. Ninh Họa cười hiểm. Cút! Thiên Ly lạnh giọng phán một câu. Sau đó mọi người tự luyện tập. Hoàng Luân tập luyện cho huyết tịch. Tuy vậy nhưng lại thường xuyên nhìn về phía cô cứ như muốn dạy cho cô. Y Nhược, Triệu Tâm tự tập. Ninh Họa cứ lẽo đẽo lải nhãi bên tai cô. Tử Hiên và Dạ Kỳ thì thi bắn cung như đã hẹn. Nếu cô xin ta, ta sẽ dạy cho cô. Ninh Họa, làm phiền vương tử im lặng hoặc câm miệng dùm. Bạch Nhan lạnh giọng. Nè, bổn vương tử không phiền đến ông biết chứ, nên đừng dạy bảo ta. Ninh Họa lạnh lùng cười hiểm. Nè Họa Vương, người sẽ dạy ta thật chứ? Thiên Ly hơi lạnh giọng cười. Tất nhiên, Ninh Họa cười. Vậy được Thiên Ly. Cô đi đến chỗ Ninh Họa, nhanh tay điểm nguyệt cậu trước một cây lớn. Điểm nguyệt ta làm gì chứ? Ninh Họa la làng. Cô đi ra, phập, mũi tên của Tử Hiên từ đâu bay đến sát đầu của Ninh Họa. Thứ lỗi nha, Họa Vương, ta không cố ý. Hiên cười hiểm. Nè, rõ ràng là ngươi cố ý mà. Ninh Họa cãi lại. Sao ngươi biết? Tử Hiên dùm bộ mặt ngây thơ vô số tội. Ha vui đây, Dạ Kỳ gương cũng kéo về hướng Ninh Họa. Phập, mũi tên sát bên kia lỗ tai của Ninh Họa. Tức giận, tên Kỳ Vương Dạ Kỳ kia. Ta không thù không oán với tên nhà ngươi đó. Ngươi đừng thấy ta như vậy mà lợi dụng. Ninh Họa hét lên. Dạ Kỳ nhún vai quay mặt đi hướng khác lè lưỡi. Cách chương.